xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 47, Phong Vân Tế Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba sư huynh muội chưa kịp ngoái đầu, đã nghe thấy tiếng truyền âm. Tiện dân, bản quân chỉ dùng các ngươi đả kích tên tiểu tử nước sở này một phen. Chớ có mà si tâm vọng tưởng, đừng có bắt chuyện với bổn quân. Tuy là truyền âm, nhưng cái ngữ điệu kẻ cả bề trên lại không thèm che giấu, cực kỳ ngạo mạn khinh người. Mới đầu, ba người Lý, Tạ, Đỗ còn có một chút hào cảm với gã vì đứng ra mắng tên nước sở. Nhưng bây giờ thì chẳng còn sót lại tẹo nào. Tên họ thượng quan nghiến răng, Hải Thiên Luân, ngậm miệng lại, nhớ cho rõ thân phận của ngươi. Cô, một, là thái tử, mà ngươi thì chỉ là một thân vương chi thứ. Bắn đại pháo cũng chưa chạm đến được hải hoàng mà thôi. Người ta gọi ngươi một tiếng hiền vương liền thực sự cho rằng mình có tư cách xưng vương đó sao? Một, cô ở đây là xưng hô của vua chư hầu. Nước nhỏ dùng khiêm nhường. Thỉnh thoảng cũng có vài tác phẩm thể hiện thái tử dùng xưng hô này. Ở huyền hoàng giới, vua xưng quả nhân, chấm, thái tử xưng cô, gã hiền vương kia giống như bị nói chạm chỗ đau, răng nghiến vào nhau trèo trèo, nói, thái tử nước chư hầu mà thôi, có gì hay ho, thượng quan trường không, nhớ cho bản quân bây giờ ngươi đang đứng ở đại tề, chứ không phải tiểu sở. Nước nhỏ thì sao, vẫn làm cho cái tên Nghiêm Hàn của các ngươi biết khó mà lui. Không giống như Hải Tinh Thần. Hai, ngươi, thậm chí địa vị còn chẳng bằng một tên con cháu ngoại tộc Nghiêm Quảng. Cô thấy nên dứt khoát đổi tên thành Tịnh Thân. Con cháu sau này đỡ phải chịu cái nhục Hải chẳng bằng Nghiêm. Hai, Hiền Vương tên Thiên Luân, tự Tinh Thần. Thượng quan trường không cũng không chịu kém, lập tức đốp lại ngay. Hải đại quý không có con nối dõi, thế nên các vương gia được thụ phong hầu như đều là con cháu họ hàng. Không một ai là dòng chính cả. Chuyện này âu cũng là do sau chiến bại 200 năm trước. Nước Tề tuy dựa vào hai thành Tây An, Đông An tránh được họa diệt quốc, song cũng phải chấp thuận vô vàn yêu cầu của năm nước còn lại. Trong đó, bao gồm dòng chính nước Tề không thể nạp phi, đời đời đơn truyền một nam duy nhất. Thành thử, Hải đại quý mới gặp cảnh dưới gối không con, lại thêm áy náy vì cái chết của Nghiêm Hàn. Thế nên địa vị của Nghiêm Quảng ở nước Tề cực kỳ cao. Thậm chí, có người còn nói cho dù sau này Hải đại quý có chọn một chữ quân trong số các vương gia bây giờ, thì địa vị của Nghiêm Quảng vẫn vững như bàn thạch. Đương nhiên, ít nhất trên bề mặt là như thế. Chuyện này đối với các vương gia, nhất là Hiền Vương mà nói, quả thực chính là cái rằm trong lòng, khiến cả đám ăn không ngon ngủ không yên, cảm thấy cực kỳ mất mặt, khó bề ngẩng đầu làm người. Hiền Vương cười lạnh, nếu không phải Ngân Hà quỷ dị, ngươi tưởng bây giờ trên bản đồ huyền hoàng giới vẫn còn nước sở hay sao? Có giỏi thì cứ làm con rùa rúc đầu sau Ngân Hà đi. Hai bên tiếp tục cãi nhau, hoàn toàn không để ý gì đến ba sư huynh muội Lý Thanh Vân. Dù sao, chuyện hai nước Tề, sở vẫn còn kèn cựa nhau từ lúc Nghiêm Hàn cầm binh cũng chẳng phải chuyện gì cơ mật. Hà huống tuy thượng quan trường không tỏ ý khinh thường, nhưng phàm là đã có mặt ở hội đấu giá nhất phẩm thì địa vị cũng không thấp. Thành thử hắn và Tề Hiền Vương càng chẳng e ngại gì. Chửi nhau không ngớt mồm. Việt Linh Vương đến. Đúng lúc này, một tiếng hô sướng vang lên như sấm, cắt ngang cuộc tranh cãi của Trường Không Thái Tử và Tề Hiền Vương. Chỉ thấy, lúc này, ở hàng ghế xa nhất bên góc trái xuất hiện một đội nhân mã. Người nào người nấy đều cường tráng bặm trợn, nai nịt cẩn thận, ánh mắt như điện, dẫn đầu là một thiếu niên rong ròng cao. Mình mặc áo trắng, lưng thắt đai ngọc, búi tóc giữ bằng một cái kim quan chạm hình đầu hổ, dắt ngang bằng một cây châm ngọc chạm trổ giao long bốn vuốt. người này mày như kiếm sắc, mắt như đầm sâu, môi như cánh hoa mỏng, dáng vẻ thư sinh tuấn tú, song lại không thiếu sự cương cường của nam tử. Đáng nói là, trông y có mấy phần giống với Lý Thanh Vân, ra là Linh Vương Điện Hạ, tại hạ là Thượng Quan Trường Không, xin chuyển lời chúc thọ của tại hạ đến Võ Hoàng Đại Nhân. Vừa nhắc thấy thiếu niên, Thượng Quan Trường Không đã đứng dậy, chắp tay chào, mặt cười hớn hở, trong vòng trăm năm đổ lại đây, nếu nói nước Sở hận người nào nhất, vậy thì ắt là sát thần Nghiêm Hàn. Trái lại, nếu nói chuyện gì khiến trăm họ nước Sở thấy đại khoái nhân tâm nhất, không ngoài Võ Hoàng Lý Huyền Thiên đại bại Huyền Giáp Vệ. Sát thần Nghiêm Hàn phẫn uất tự vẫn ở Lục Trúc Hải. Lý Thanh Minh là con trai của Võ Hoàng. Có câu kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh. Thế nên y vừa xuất hiện, Thượng Quan Trường Không đã tiến lên chào hỏi. Thái tử điện hạ khách khí, gia phụ vẫn mạnh khỏe. Lão nhân gia nói mình xưa nay ít gặp địch thủ, duy chỉ có Nghiêm Chiến Thần Tính là một người. Thế nên còn phải cố làm thêm trăm cái dỗ nữa cho vị kình địch này. Không dám đi sớm quá. Lý Thanh Minh cười, sau đó buông một câu khiến toàn bộ người nước Tề tức sôi cả máu. Dỗ mà hắn nói đến chính là ngày Đại Tề làm quốc tang, tưởng nhớ chiến thần Nghiêm Hàn. Một câu này của Lý Thanh Minh lập tức khiến khuôn mặt của Tề Hiền Vương xa sầm như gan heo. Trầm giọng, Linh Vương Điện Hạ thiên tư kinh người, địa vị cao quý. Song xin hãy nhớ đây vẫn là lãnh thổ nước Tề, mong điện hạ giữ đạo làm khách. Lý Thanh Minh cười, không dám, dù sao các vị cũng là nước lớn, phong hóa lâu đời, lễ nghĩa sâu rộng, người xứ Man Di chúng ta học theo còn không kịp, há lại dám thất lễ. Chẳng thế mà gia phụ cứ mỗi năm đều dâng hương cho Nghiêm tướng quân. Dám hỏi thất lễ ở đâu? Xin Thượng Quốc Vương gia dạy cho một hai. Điện hạ nói quá lời. Tề Hiền Vương cắn răng, nói, xưa nay, sáu nước phía Bắc Lục Trúc Hải thường nói mình là người có văn hóa, hiểu lễ nghĩa luân thường, chê bôi người nơi khác là Man Di mọi giờ. Bây giờ Lý Thanh Minh dùng chính cái luận điệu này, xoáy thêm vào chuyện Nghiêm Hàn thua trong tay Lý Huyền Thiên, khiến Tề Hiền Vương và bộ hạ vừa thẹn vừa tức, thế nhưng không biết phải phản bác thế nào cho phải cả. Sau đó, người của Kiếm Trì, núi Long Hồ, Lục Trúc Hải, phần Thiên Cốc lục tục tiến đến. Tề Hiền Vương nhác thấy người đi đầu lúc này giống như mở cờ trong bụng, vội vàng lên tiếng, Kiều Thánh Tử, lâu ngày không gặp, kính chào Vương gia, từ lúc chia tay đến giờ vẫn mạnh giỏi chứ. Đáp lời Tề Hiền Vương là một thiếu niên độ 21-22 tuổi, tóc ngắn, da ngăm, vóc người cường tráng thô hào. Tiếng thở của y rất khẽ, nhưng nếu dụng tâm nghe kỹ sẽ thấy khò khè giống như có người đang thụt ống bể. Cũng không có gì, tiểu vương gia hữu danh vô thực thì có thể có chuyện gì được cơ chứ. Nào nào, Kiều Thánh Tử, để bản vương giới thiệu cho cậu. Vị này là Việt Linh Vương Điện Hạ, Lý Thanh Minh, hân hạnh, không dám. Lý Thanh Minh, Kiều Minh Long bề ngoài thì bình thản, thế nhưng nếu ánh mắt là đao kiếm thì hiện giờ cả hai đã giao thủ mấy chục hội hợp rồi. Ở huyền hoàng giới, trong đám thiên kiêu đời nay có người làm thơ rằng, long hành vạn lý, hổ khiếu thanh minh, ấy là để chỉ hai thiên kiêu được cho là đứng đầu thiên hạ bây giờ. Kiều Minh Long thánh tử phần Thiên Cốc, con trai Võ Hoàng Lý Thanh Minh, hai người đều là loại người tâm cao khí ngạo, xưa nay chưa từng chịu kém cạnh ai. Bây giờ, lại xuất hiện một thiên kiêu, ngang hàng, với mình, tất nhiên là sinh lòng háo thắng, muốn tỉ đấu một phen. Nhất thời, trong phòng đấu giá, xuất hiện một thế long tranh hổ đấu. Ba sư huynh muội Lý Thanh Vân từ đầu đến giờ vẫn ngồi im mà nghe. Nếu như ban đầu, câu chuyện giữa Tề Sở khiến bọn họ thấy vừa hứng thú vừa mê man, Nhất là chuyện Nghiêm Hàn vì ái ngại Song Ngân nên mới không dám đưa quân đánh sâu vào nước Sở, càng khiến ba người như lạc trong vụ hải. Thành thử, ba người mới mặc kệ cho Tề Hiền Vương và Thượng Quan Trường không đấu võ mồm với nhau. Song, bọn họ quả thực không ngờ hôm nay lại lục tục gặp nhiều người quen như vậy. Hơn nữa, kẻ thù của ba sư huynh muội đều xuất hiện một lượt. Lúc này, bọn Tạ Thiên Hoa mới thấm thía nguyên do Hàn Giáng Tuyết tự mình đến tìm. Hơn nữa hỏi ý kiến bọn họ, các thế lực lớn bắt đầu đến đông đủ, thì sảnh đường cũng bắt đầu trở nên bát nháo hơn trước. Nếu là thế lực minh hữu thì không thiếu việc chào hỏi, hỏi thăm, để đám trẻ làm quen một phen. Trái lại, nếu là đối địch, hiển nhiên là sẽ có va chạm miệng lưỡi. Hệt như Tề Hiền Vương và Thượng Quan Trường không ban nãy. Song, tuy kiểu tranh cãi, có nói móc đá đều, thậm chí có lăng nhục thóa mà, song tuyệt nhiên không một ai ra tay đánh nhau. Đủ thấy được thế lực nhất phẩm ngay cả với những thế lực lớn đứng đầu cả huyền hoàng giới này cũng rất có tiếng nói. Ba sư huynh muội ngồi xếp bằng nửa canh giờ, hóng chuyện thiên hạ chán chê. Chợt cả căn phòng tối sầm lại, những bức vách trong suốt thoáng cái trở nên tối xỉn, không để ánh sáng từ dung nham chiếu vào phòng nữa. Chính giữa đại sảnh, từ từ có một cái bục nhô lên, lại nghe có tiếng chân bước bình bịch đều tăm tắp chẳng hiểu từ đâu dồn tới. Nhưng chỉ nghe, phụt, một cái, ánh lửa đèn màu xanh dương đầy ma mị bốc lên. Chiếu rọi rõ ràng khung cảnh phòng đấu giá lúc này. Chính giữa phòng, lúc này đã xuất hiện một cái đài cao, nhìn có hơi giống sân khấu. Nguồn gốc của thứ ánh sáng xanh đang chiếu rọi căn phòng cũng đã tỏ tường chính là đến từ 99 con mèo tinh. Lũ miêu yêu này không hóa hình người, vẫn giữ dáng vẻ nguyên thủy. Lúc này chúng ngồi trang nghiêm, mắt nhìn thẳng, trên đầu đội một cây nến sáp đang nhẹ nhàng bốc lên ngọn lửa xanh dương. Độ cao của các hàng ghế cũng đã thay đổi, lấy bình đài làm trung tâm. Những hàng ghế ở càng xa thì càng dâng lên cao, đảm bảo cho dù người ở vòng ngoài cùng cũng có thể theo dõi tường tận được buổi đấu giá. Sau đó, người chủ trì cũng xuất hiện, đứng trên đài lúc này là một yêu tinh chuột. Tuy phần cổ trở xuống đã hóa thành hình người, đứng thẳng đi lại bằng hai chân, thế nhưng cái đầu thì vẫn là của một con chuột to tướng. Lạ một nỗi là, tên chủ trì này tu vi thậm chí còn không bằng bất cứ một con mèo đội nến nào. Chỉ cần chúng vồ một cái, là tên này từ nay về sau sẽ ăn gà cả con. Song, những con miêu yêu lại không động đậy một chút nào cả. Vẫn cứ im lặng đội nến chiếu sáng cho khách. Tên chuột tinh chờ khách khứa nhìn khắp phòng một lượt, lúc này mới xoa tay vào nhau, cười, các vị khách quý, hoan nghênh đến tham dự buổi đấu giá của nhơ phẩm lầu. Không biết cách bài trí mụ lường đánh bạc này của chúng tôi có làm các vị hài lòng hay không. Hắn chờ một lát, không thấy có người lên tiếng phàn nàn, lúc này mới tiếp tục. Nếu chư vị đã không có ý kiến, cũng đã nắm được luật của buổi đấu giá ngày hôm nay rồi. Vậy tại hạ xin mạn phép được bắt đầu. Ô, lại nói chuyện Nguyễn Đông Thanh. Sau khi ăn uống no nê, hai cậu lính Nguyên Phương, Trần Dũng nằng nặc yêu cầu Bích Mặc Tiên Sinh nghỉ ngơi trước. Bọn họ sẽ thay phiên trực đêm. Mới đầu, Nguyễn Đông Thanh phản đối do không muốn làm kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Thế nhưng, hai người này ghê quá, lại nghĩ một kẻ phàm phu tục tử như mình có thức cũng chẳng giúp gì được. Cuối cùng, Nguyễn Đông Thanh đành nghe theo hai người, trải chiếu ra nằm trên xe. Có câu, căng ra bụng, trùng ra mắt, quả thực rất đúng, chí ít là với Bích Mặc Tiên Sinh. Bây giờ đã no riêu, mí mắt của hắn bắt đầu díp lại. Chưa đến vài phút đã bắt đầu thở đều đều, thỉnh thoảng còn ngáy một cái. Hồng Đô đảo mắt, sau đó cũng chọn một góc xe, tự trải chiếu ngủ. Cô nàng làm ma đã lâu, cơ hồ sớm đã quên mất cảm giác được ngủ. bây giờ có một thân thể hoàn toàn mới. Hồng Đô quả thực muốn thử lại cái cảm giác được ngon giấc là thế nào. Lúc này, chỉ còn lại hai cậu lính. Rừng khuya vắng vẻ, cây lá sùm, dưới ánh trăng, có hai mấy ba mươi bóng đen cao hơn một trượng, lừng lững xé rừng mà đi. Tiếng cành lá cọ vào nhau xào xạc theo từng bước chân. Hổ beo lang sói dù có nghe thấy cũng nằm dạp xuống cúi đầu cụp đuôi chứ không dám làm gì. Đêm nay, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Cách chương.